khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407: Cần Bảo Tiêu. Chu Du cùng Hư Thiên Linh còn chưa đi trở lại lầu ký túc xá. Hoành Thánh Tựu nghe thấy được thám hiểm mùi, không biết từ nơi nào chui ra. Trông thấy Chu Du biểu lộ hậu, càng thêm xác nhận chuyện này. Thám hiểm không gọi thượng ta, quá giảo hoạt. Hoành Thánh phồng lên lấy miệng triển khai chất vấn. Lần này không phải thám hiểm, là khảo sát, ngươi không hiểu. Chu Du khoát tay nói, đừng quấy rối. Ta hiểu a hát, ta cùng Thiên Linh khảo sát qua rất nhiều lần nì. Khảo sát cũng phải muốn bảo tiêu a hát. Trộm mộ bút ký, chưa có xem sao? Sớm muộn gì đắc động thủ a hát. Hoành Thánh bày nổi lên muôn dân trăm họ tịch diệt tụ lực thức. Lúc này điếm trưởng cần kim bài vị diện bảo tiêu. Đại hỗn độn, Chu Du nhìn nhìn nàng. Rồi sau đó cùng Hư Thiên Linh đối diện biểu lộ hậu. Đồng thời cúi đầu mãnh liệt đi. Way way way, ta không nói lời nào tự đánh nhau được hay không được. Hoành Thánh cưỡng ép theo sau ôm lấy Chu Du đùi, an nhàn giống như một cái tiểu câu a la. Chu Du lúc này đầy trong đầu đều là pi, cũng không vung nàng, chỉ bước nhanh đi vào lầu ký túc xá. Vừa mới tiến đại sảnh, bắt gặp chính mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn xuống lầu Tô Y Y. Tô Y Y một xem nét mặt của bọn hắn liền ý thức được cái gì. Thần sắc ảm đạm mà cúi đầu. Ai, làm việc, cuối cùng yên lặng trả giá. Rêu sao, mới có thể ăn chơi đàng điếm. Vậy đại khái tựu là vận mệnh của ta a. Vĩnh viễn đều ở phục vụ người khác. Thiêu đốt chính mình, làm a hát. Không phải lữ hành, là khoa học khảo sát. Rất nhàm chán, Chu Du mắng. Ta chỉ muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Tô Y Y ảm đạm che mặt gạt lệ. Không có chuyện gì. Điếm trưởng, ta trong lòng của ngươi, tựu là một vị đáng đời cần cù và thật thà viên chức. Các ngươi đi chơi đi, ta tiếp tục công việc. Yên lặng biên giới hóa, thành là một người có cũng được mà không có cũng không sao bối cảnh. Ảm đạm già đi, chôn cất tại hắn quê hương. Chu Du một hồi nhức đầu. Đến đến, ngươi cũng tới, xong chưa? Âu ha. Tô Y Y lập tức ném đi thực phẩm túi chen vào đội ngũ. Cúi người kéo Hoành Thánh, đi nơi nào? Đi nơi nào? Chút nghiêm túc, Hoành Thánh làm như có thật mà quay đầu lại quát lớn, khảo sát nì. Ngươi, trước cho ta xuống, đừng ôm ta chân, không được. Hư Thiên Linh lão gạt ta. Lần trước đột nhiên mời ta ăn sầu riêng bánh sau đó chính mình chạy trốn. Vậy ngươi ôm phía dưới, một điểm, rất ngứa, ở đâu ngứa, ta giúp ngươi cong a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du đi trước chuyến vật lẫn lộn gian, cầm một bả chói gì đó dây thừng chất dẻo, thuận tay cầm mấy cái chính hình tròn chén đĩa, sau đó lại đi phòng làm việc của mình cầm một ít văn phòng phẩm hậu. Một đoàn người mới ầm ầm mà tiến nhập mật thất, cùng một chỗ bắt đầu với tham chiếu vật. Hắn đầu tiên cầm một đoạn dây thừng chất dẻo, vây quanh chén đĩa, bảo đảm vây quanh suốt một vòng sau cắt bỏ đoạn. Lại nhìn ra một cái vòng tròn tâm, lấy ra một đoạn tương đương với tròn bán kính dây thừng. Tuy nhiên thao tác không nhiều quy phạm, công cụ cũng rất đơn sơ, nhất định có sai kém. Nhưng dùng cây thước lượng qua đi, bọn hắn tỷ lệ quan hệ cũng là cơ bản thỏa mãn số pi. Khác biệt không biết vượt qua 2 mm. Đón lấy, bọn hắn dùng bán kính vì 8 cm, 10 cm cùng 12 cm 3 cái chén đĩa. Làm 3 tổ dây thừng, mỗi tổ dây thừng một dài một ngắn. Dài chính là chu vi, ngắn là bán kính, đo đạc qua đi. 8 cm bán kính đối ứng lấy 50 cm chu vi, 10 đối ứng 68, 12 đối ứng 75, không hề nghi ngờ đều là thỏa mãn số pi. Hoành Thánh Tượng xem đầu đất đồng dạng nhìn xem Chu Du. Chu vi tương đương 2 pr, cái này ta cũng biết hoa. Điếm trưởng ngươi như vậy rất nghiêm túc nghiệm chứng làm cái gì? Hư Thiên Linh có chút khẩn cầu mà nhìn xem Hoành Thánh. Đương làm tốt bảo tiêu, đừng động não, không có sao, số pi thay đổi là chúng ta đều không thể giải thích sự tình. Đối với chuyện này chúng ta đều là đồng dạng ngây thơ. Chu Du lau đem đổ mồ hôi, cẩn thận đem ba tổ dây thừng dọn xong, bày ra ba tổ tròn cùng bán kính, thị giác thượng đều phi thường ăn khớp, không có khả năng có sai. Nếu như số pi thay đổi, cái kia tròn định nghĩa tự thay đổi, cái kia không thể nào là cái tròn. Đúng không, Thiên Linh? Hư Thiên Linh chỉ lắc đầu. Ta không biết, xem qua nói sau. Nàng nói xong lại chuyển nhìn qua Tô Y Y. Ngươi là phiếm linh vị diện đúng không? Các ngươi có số pi sao? Chưa nghe nói qua, chúng ta đều là để ý. Không tồn tại địa cầu trên ý nghĩa vật dụng thực tế. Tô Y Y cố gắng một phen hậu y nguyên lắc đầu, nói không rõ. Ta thậm chí không xác định phiếm linh vị diện phải chăng tồn tại tròn loại này khái niệm. Không, muốn, đi trước thực chắc. Chu Du lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác, đi trước, úp linh vị diện. Chấm chấm, rất lâu không có tới. Úp linh vị diện đã muốn đã trở thành to lớn cây nông nghiệp nhà xưởng. Trong đất có 7-8 cái không biết từ đâu tới đây công nhân. Có chút trong đất bận rộn, có chút đang ngủ, bởi vì úp linh vị diện vĩnh hằng thư thích khí hậu. Cũng không cần phòng ở đến che gió che mưa. Nếu như không phải gặp được quen thuộc cây, Chu Du hội cho rằng ngộ nhập nào đó vùng trời ban thưởng ốc đất to lớn đồng ruộng. Như thế nào làm thành như vậy? Chu Du quay đầu nhìn về phía Tô Y Y. Đừng hỏi ta, bọn hắn như vậy. Tô Y Y chỉ Hư Thiên Linh. Cái gọi là bọn hắn, cái khác chỉ có thể là lãnh tà. Hư Thiên Linh bày ra hip hop thủ thế, đông cứng mà nói sang chuyện khác, nhanh chắc số PU. Không phải, cái này không thể hỗn lăn lộn đi qua. Người trước giải thích giải thích, ta mặc kệ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Đơn giản mà nói chính là, Hư Thiên Linh lựa chọn tiếp tục hip hop, du úp linh vị diện trồng. Hoa màu, trồng gì đắc gì diện tích lớn. Thịt bò mẫu sản 1.8 vạn, rốt cuộc không cần nhập khẩu a. Ngư hoàn kiếm được đi từ từ đát. Hư Thiên Linh thấy Chu Du thần sắc có biến, biết rõ hắn cũng không thích cái này loại nhạc khúc, tranh thủ thời gian kết thúc công việc. Y yên tâm đi, yên tâm đi, ngư hoàn đều là điếm trưởng đát. Xem tại ngươi như vậy liều phần thượng. Chu Du lắc đầu. Lúc này lấy ra chén đĩa đi đầu quan sát, vài người cũng đều vây quanh chén đĩa dùng sức nhìn lại. Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu tiền tiền hậu hậu. Là tròn a, Chu Du nuốt nước bọt. Phải là, Tô Y Y gật đầu. Toán học thượng hơi có khác biệt, nhưng không ảnh hưởng chúng ta phán đoán. Hư Thiên Linh cũng trở về quy chăm chú trạng thái. Các người đầu óc đều có lọt hố sao? Lúc này chỉ có Hoành Thánh là bình thường. Nàng tượng xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem người còn lại. Đây là cái gì mất trí khảo sát? Chu Du không có lý nàng. Chìm khẩu khí, đem bán kính vì 8cm chén đĩa phóng trên mặt đất. Sau đó cầm lên đối ứng hắn chu vi dây thừng. Từng điểm vây quanh đi lên. Chu Du thần sắc phi thường khẩn trương, cái này đầu 50cm dài dây thừng chất dẻo, chưa bao giờ như thế thần thánh. Nếu như số pi có chỗ thay đổi, cái này sợi dây đem vô pháp chính tốt đem chén đĩa vây quanh. Chuyện này đem trở thành hắn bình sinh gặp phải qua quỷ dị nhất sự tình. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản con số, nhưng rung động trình độ viễn siêu ma pháp đại chiến. Cuối cùng một ít đoạn dây thừng, Chu Du cơ hồ là run rẩy vây hết, đầu đuôi, vừa vặn hàm tiếp, hô, Chu Du đặt mông ngồi vào trên mặt đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta liền cho nói sao. Số pi làm sao có thể hội biến, Hoành Thánh tiến đến Tô Y Y bên cạnh nhỏ giọng nói. Hắn như vậy rất nghiêm túc sao? Là ta đầu óc có vấn đề hay là hắn có vấn đề? Cái ăn ký ức trùng đến sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.